Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 835, Lâm Phàm Thúc Thúc đang giúp mẹ ngươi. Cầu hoa tươi, ta bất kể, ta có thể để cho bọn họ và hai người chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Ngươi nói tốt như vậy sao? Lâm Phàm Đại Nhân, Hinata nói. Ngươi muốn nhường Boruto cùng Hoa Hướng Dương cùng hai người chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt. Cũng chính là ngươi không bỏ được bọn họ. Lâm Phàm nói, Hinata quĩnh lên, đầu vốn là chôn ở Lâm Phàm trong ngực, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, nói, nếu như Lâm Phàm đại nhân chê bọn họ phiền toái, ta cũng có thể cái gì cũng không muốn. Hinata lời như vậy đều có thể nói ra. Lâm Phàm thân thể quả nhiên là còn cao hơn Đường Tăng tương đương quý gấp trăm lần. Lâm Phàm hôn một cái đi, chuẩn bị quỳ bái, hắn quả thật có chút khát, muốn uống du rừng khát, hai người làm rối loạn mãng xà dây dưa. Lâm Phàm há có thể thiển thường chiếp chỉ, nữ nhân thường thường ưa thích bị chi phối khoái cảm, Hinata cũng không chút ngoại lệ, phát triển mạnh mẽ thật đáng quý. Đệ tử triền miên giá cả không rẻ. Lúc này Hinata vẻ thẹn thùng đậm đà, mặt đầy đỏ ửng, kiều mị bách đoan, không khỏi toàn thân nóng hổi, lại cũng khó mà khắc chế, giơ lên hai cánh tay ôm lấy Lâm Phàm thân thể. Naruto trở lại, vốn là ngửi được mùi thơm, giống như Boruto kêu la om sòm, "Ba ba, nơi này có ăn ngon, nhanh lên một chút tới." Boruto hô, cho dù là như vậy mỹ thực tại trước mặt hắn, hắn cũng không có đi Naruto người phụ thân này, có thể thấy Hinata cỡ nào ái Lâm Phàm, có thể vứt bỏ mỹ thực, còn có người nhà ràng buộc, xem ra Lâm Phàm dùng không nhỏ công lực, Hinata nếu đem nó đánh thức, nàng kia liền muốn phụ trách tới cùng. Hinata đã thế tiêu hồn biểu tình, ngàm dặm chọn một. Mụ mụ ngươi đâu? Kêu trên mặt người không nói ra vui sướng. Rộn rã, Hoa Hướng Dương nói, mẹ ở trên lầu, ba ba, thế nào? Naruto cầm đũa lên, chuẩn bị ăn ngốn nghiến. Thấy Hoa Hướng Dương có lời muốn nói mở miệng. Naruto nghi ngờ nói, Hoa Hướng Dương nói, có một vị thúc thúc đến trong nhà của chúng ta tới. Thúc thúc, ai đó? Naruto ngồi xuống. Nghĩ vừa ăn vừa nói, Lâm Phàm thúc thúc, Hoa Hướng Dương nói, Naruto cả kinh, đứng lên nói, Lâm Phàm đại nhân, hắn ở đâu, đi sao, thấy ba ba kích động như thế. Boruto hiếu kỳ hỏi, ba ba, Lâm Phàm thúc thúc là ai đây? Giống ba ba như vậy biểu tình, Boruto vẫn là lần thứ nhất thấy, hắn rất hiếm thấy đến ba ba kích động như vậy dáng vẻ. Lâm Phàm đại nhân, không có hắn, nhẫn giới không có phát hiện tại Phồn Vinh. Naruto cảm khái nói, a, trên lầu truyền tới Hinata thanh âm. Hoa Hướng Dương nói, Lâm Phàm thúc thúc cùng mẫu thân ở trên lầu. A, bọn họ ở trên lầu làm gì? Naruto đứng lên, nghi hoặc đi về phía thang lầu. Thanh âm càng ngày càng gần. Naruto nghi ngờ nói. Hinata thế nào? Cái thanh âm này là từ chúng ta gian phòng kia truyền tới. Naruto đi tới nhìn một cái. Môn vừa vặn không có đóng lên. Lâm Phàm hai tay dán vào Hinata trên lưng. Mà Hinata ngồi ở Lâm Phàm trên đùi. Tư thế có chút quái dị. Bởi vì theo lý mà nói. Hinata thì không cách nào ngồi vào Lâm Phàm trên đùi. Lâm Phàm đem hai tay rút ngắn. Trực tiếp đem Hinata hai tay duỗi thẳng, lồng ngực gần sát Hinata lưng, đôi tay nắm lấy Hinata bàn tay. Naruto xem có chút không biết nguyên do, la lên, Lâm Phàm đại nhân. Lâm Phàm nói, Naruto chờ ta một hồi, ta cho thêm Hinata đả thông kinh mạch toàn thân, đem nàng du vị toàn bộ quán thông, nàng là Hyūga-za. Có thể là mình du vị lại không có như vậy thông suốt. Lâm Phàm tiếp lấy đem Hinata ôm. Chakra từ trên người hắn bùng nổ bắn ra. cùng Hinata trên người mạch lạc liên kết. Naruto thán phục, loại này độ khó cao mạch lạc nối liền, cho dù là Hyuga ra người cũng không cách nào làm được. Hinata có thể để cho Lâm Phàm đại nhân đối đãi như vậy, thật là nhặt được đại tiện nghi. Ừ, Hinata bởi vì chặt quấn quýt, kêu thành tiếng thanh âm, kêu người nói, Hinata, người nhẫn một hồi, Lâm Phàm đại nhân chuẩn bị xong thì không có sao. Lâm Phàm đại nhân, còn bao lâu? Hinata, liền tốt, xem ra Naruto cũng không phải hoàn toàn biết, bất quá hắn biết đây là chuyện tốt, cái này xem năng lực cá nhân, mà ta là suy nghĩ nhiều lâu cũng không có vấn đề. Xem Hinata có thể chống đỡ không chịu đựng được. Lâm Phàm nói, Naruto cho Hinata khích lệ, nói, Hinata thêm dầu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể được. Những này khích lệ nói, Naruto nghĩ rất lâu, vốn là dùng tại chính mình hài tử trên người, nghĩ không ra dùng trước tại Hinata trên người. À, ta biết, ngươi mau đi ra, ta không muốn như vậy còn nhìn thấy ngươi. Hinata mở mắt, nói với Naruto, tốt, ta trước ở bên cạnh chờ các ngươi. Kêu người nói, Lâm Phàm bất kể Naruto, sử dụng ra một thành công lực. Naruto ở bên cạnh, không ngừng nghe được Hinata thanh âm, tâm lý vì nàng thêm dầu. Không cầu hoa tươi, Hinata trong lòng mùa xuân bị Lâm Phàm đánh thức. Chính phong thái hiên ngang, triển lộ gợi cảm không thể nghi ngờ. Qua vài chục phút, Lâm Phàm nói, Naruto, muốn không ngươi trước đi xuống ăn cơm, chờ ăn xong đi lên. Kia tốt, ta trước đi xuống ăn cơm. Naruto nghĩ một hồi, công việc còn rất nhiều không có làm, liền đi trước đi xuống. Chờ hắn đi xuống, Boruto hỏi, ba ba, là Lâm Phàm thúc thúc. Cái kia cứu vớt thế giới đại anh hùng sao? Naruto một cái sờ Boruto đầu, nói, là, không có Lâm Phàm đại nhân, liền không có có chúng ta bây giờ cùng ngày thường con. Ta muốn gặp Lâm Phàm thúc thúc. Bác, người nói, chờ một chút, Lâm Phàm thúc thúc đang giúp mẹ ngươi. Chúng ta chờ hắn gọi thời điểm, chúng ta mới lên đi. Naruto cũng không hiểu rõ lắm. Nói, ừ, những thức ăn này ăn thật ngon. Mẫu thân làm sao có thể làm ra ăn ngon như vậy thức ăn? Bác người nói, kêu người nói, cái này hẳn không phải là mẹ ngươi làm. Ngược lại giống Lâm Phàm đại nhân làm. Naruto cùng Hinata nhiều năm như vậy, thế nào không biết Hinata tài nấu ăn như thế nào? Có thể làm gì dạng thức ăn đây? Boruto cả kinh, nói, là Lâm Phàm thúc thúc, vậy hắn cũng quá lợi hại. Kêu người nói, bà hiện tại cũng còn không biết, chờ ngươi Lâm Phàm thúc thúc đi xuống, hỏi một chút liền biết. Hoa Hướng Dương đem trong miệng thức ăn nuốt xuống, nói, ta biết, là Lâm Phàm thúc thúc từ hắn giới tử bên trong biến ra. Giới tử bên trong, Naruto thầm nói không gian nhẫn cụ. Đây cũng là Lâm Phàm đại nhân phát minh cao minh không gian nhẫn cụ. Hắn rất sớm lúc trước tại hàng ngày nơi đó thấy qua. Sau đó nhẫn cụ khai phá nghiên cứu, hắn cũng biết một chút. Một bên không gian nhẫn cụ đều là đặc thù quyền trục, cộng thêm phong ấn thuật kết cấu, mà chiếc nhẫn có thể trở thành không gian nhẫn cụ. Loại này xinh xắn linh động nhẫn cụ cũng thua thiệt chỉ có Lâm Phàm đại nhân có thể làm ra tới. Naruto lại nghe được Hinata thanh âm, trong lòng cảm giác kỳ quái, bởi vì Hinata tiếng kêu rất quái lạ, bình thường cùng hắn cái kia cũng không có như vậy. Các ngươi có nghe được cái gì sao? Naruto sợ tiểu hài tử nghe được, hỏi, nghe được cái gì? Boruto nghi ngờ nói, Hoa Hướng Dương nói, ta chỉ nghe được ba thanh âm nói chuyện, thanh âm khác không có nghe được. Kia tốt, các ngươi nhanh lên một chút ăn, lưu một chút cho mẹ ngươi cùng Lâm Phàm thúc thúc. Kêu người nói, trên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.